Chương 276, tiến hành lúc. Rơi vào đạn rồ đồ nơi đó họ rồ xì mà nghe yêu nguyệt trả lời, có chút ngạc nhiên, nghe không hiểu yêu nguyệt mạc danh kỳ diệu nói cái gì ý tứ. Thế nào họ rồ xì mà, thân là đồng minh điểm ấy vội vàng hẳn không có vấn đề đi. Nhìn họ rồ xì mà, yêu nguyệt bình thản mà hỏi. Trên thực tế yêu nguyệt trước khi một mực toàn bộ cổ nổ hạ đi bộ, chính là vì tìm được đạn rồ cho ẩn thân. Chỉ bất quá lao tiểu tử kia tựa hồ thật là con chuột, căn bản không tìm được đối phương đem ổ cho giấu đâu đó. Mà yêu nguyệt lần này tới cổ nổ hạ mục đích chủ yếu nhất chính là ở đạn rổ trên người, nếu như không tìm được với hắn mà nói có thể là một chuyện phiền toái. Sau đó liền nghĩ đến nguyên lấy chung họ rổ xì mà vẫn luôn là cùng đạn rổ có dấu liệu ngó ý còn vườn tơ lòng quan hệ, lớn như vậy xà hoàng chắc là biết đạn rổ vị trí hiện thời, ngược lại đều là mình trên danh nghĩa minh hiếu. Như vậy chẳng trực tiếp đi hỏi họ rổ xì mà gì. Vì vậy, mới phải xuất hiện hiện tại một màn này. Tự nhiên không có vấn đề. Họ rổ xì mà gì cũng không có từ chối, trên mặt rút khỏi vẻ tươi cười miệng đầy đáp ứng. Siêu siêu hai bóng người ở thuận trong rừng xuyên qua, nơi đây đã là thuộc về cổ nổ hạ bên bờ giải đất, khắp nơi đều là úc úc thông thông rừng cây, bình thường hầu như sẽ không có người đi tới nơi này sao địa phương xa. Cuối cùng, cái này hai bóng người ở trên cây khô đứng vững, chính là họ rổ xì mà cùng yêu nguyệt hai người. Tuy là vẫn là không biết yêu nguyệt tại sao muốn biết đạn rổ cho ẩn thân, chẳng qua nếu đối phương là tự mình mặt ngoài minh hiếu, như vậy là làm cho đối phương tốt hơn bị tự mình lợi dụng, cho nên họ rổ xì mà vẫn là mang theo yêu nguyệt đến. Yêu nguyệt quân, nơi này chính là hệ dễ căn cứ sở tại, đạn rổ bình thường cũng đều là đứng ở tận cùng bên trong. Chỉ thấy ở hai người trước người, đó là một cái sâu thẳm sơn động, bên trong một mảnh đen nhánh nhìn không thấy bất kỳ quang mang. Không hổ là hệ dễ, căn cứ này địa phương sở tại đều là như vậy rất khác biệt, nhìn như vậy tới hệ dễ căn cứ chắc là dưới đất, dùng để cho rằng cổ nổ hạ căn nguyên nhưng thật ra khá là thích hợp. Hơn nữa nơi này cách cổ nổ hạ trung tâm vô cùng xa xôi, trách không được yêu nguyện tìm không được, nguyên lai là tại xa như vậy địa phương. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra đạn rổ đích thật là rất cẩn thận, nói như vậy không muốn nói là người ngoài, chỉ sợ cũng ngay cả hổ cả xạ dù tổ bị đều không nhất định có thể chính xác biết hệ dễ địa phương sở tại. Đạn rổ lao ra hỏa này tính khí luôn luôn là không tốt lắm, hơn nữa cũng là lần này cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch người tham dự, cho nên nếu như một hồi yêu nguyệt quân phải đi gặp đạn rổ lời nói, hy vọng không muốn bắt đầu cái gì xung đột. Họ rổ si mà nhìn yêu nguyệt nói rằng, ừ, điểm này ta tự nhiên rõ ràng, chẳng qua ngươi họ rổ xỉ mà có thể đem đạn rổ cũng kéo vào được, xem ra còn rất nhiều sự tình đều gạt ta đây. Minh Hưu Á yêu nguyệt trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Khao y nếu như không có có chuyện gì, như vậy ta liền rời đi trước, yêu nguyệt quân. Cười gượng hai tiếng, họ rổ xỉ mà sau khi nói xong, cũng không đợi yêu nguyệt trả lời, tự mình coi như trực tiếp ly khai. Yêu nguyệt cũng không có để ý, mà là tiếp tu cờ hựa nở dê về kia xanh đen trong sơn động nhìn lại. Tựa hồ là đang suy tư cái gì, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Qua một lúc lâu yêu nguyệt tài từ trong trầm tư lấy lại tinh thần nhi đến, cuối cùng cũng không có trực tiếp đi vào mà là xoay người lý khai. Tuy nói là có cái gì cần từ đạn rổ nơi nào thu hồi lại, bất quá bây giờ hiển nhiên không phải thời cơ thích hợp nhất, trung nhẫn cuộc thi còn chưa kết thúc, nếu như bây giờ liền động thủ cũng có chút vội vàng sao động. Ngược lại còn muốn ở cổ nổ hạ mang theo một trận, sau này có nhiều thời gian đi động thủ. Ẩn sâu dưới đất đạn rổ, còn không biết mình đã bị người cho để mắt tới, vẫn ở chỗ cũ âm thầm điều khiển mình hệ dễ đang mưu đồ lấy cái gì. Trận thứ hai cuộc thi vẫn còn tiếp tục, đang thi bắt đầu ngày thứ hai thời điểm, xuất hiện tổ thứ nhất đi qua thi đội ngũ. Vụ nhẫn thôn tiểu tổ thành công đạt được toàn bộ thiên địa chi thư đồng thời đến trung ương tháp, không chỉ là lần này trung nhận thi tổ thứ nhất. Ở khóa trước trung nhận trong cuộc thi, nhanh nhất thông qua cũng là ở ngày thứ ba tài đi qua, có thể nói là một lần hành động đả phá kỷ lục. Đây đối với Thủy Nguyệt ba người bọn hắn tinh anh thượng nhẫn mà nói cũng không coi vào đâu, nếu là không có gã ạ dạ cùng họ rổ xì mà bọn họ ngăn cản, cùng với cô ý rơi chậm lại đi tới tiến độ, không muốn biểu hiện như vậy để mắt, ở xế chiều hôm đó ba người bọn hắn liền hoàn toàn có thể trực tiếp đi qua cuộc thi. Chỉ bất quá ngay cả như vậy, ba người bọn họ biểu hiện vẫn là gây nên độ cao chú ý, cái này toàn thành phố có huyết kế giới hạn nhị dạ tạo thành tổ hợp, nhảy thành vì tất cả trong đội ngũ đề tài sốt dẻo nhất. Trên thực tế nếu như chỉ là từ tử vong xâm lâm cửa vào chạy tới trung ương tháp, với nì dạ chạy đi tốc độ đến xem nhiều lắm chỉ cần nửa ngày liền có thể làm được, chỉ bất quá cuộc thi này cũng không phải là đơn giản như vậy. Cuộc thi lần này mục đích không chỉ có riêng là trực tiếp từ cửa vào đi tới trung ương, mà là còn cần đến cướp đoạt quyền chủ, mà lại còn có nhất định tỷ lệ cướp giật đến không phải là mình cần quyền chủ. Nếu như vậy, nói cách khác tất cả mọi người là địch nhân của ngươi, đồng thời ngươi cũng là tất cả mọi người địch nhân, nhất định phải so với thông thường chiến đấu càng cẩn thận. Dù sao lần này trong cuộc thi là cho phép xuất hiện thương vong, không cẩn thận có thể ngay cả mình tại sao chết cũng không biết. Hơn nữa coi như ngươi cướp được tự mình cần quyền chủ, cũng không nhất định có thể thủ đến cuối cùng. Phải biết rằng trong lúc này còn sẽ có những người khác không ngừng để cướp đoạt ngươi quyền chủ, những thứ này đều là sẽ phát sinh tình huống. Nếu như ngươi ý vị tăng thêm tốc độ muốn phải nhanh đi tới điểm cuối, ngược lại thì có thể sẽ chung bên ngoài bẫy dập của người khác. Đây cũng là vì sao đem cuộc thi lần này thời gian thiết định là 5 ngày nguyên nhân. Nguyên nhân vì tất cả thí sinh đều cần đầy đủ thời gian đi hành động, thu thập quyền chủ, bảo hộ quyền chủ, tra xét địch nhân cùng với cẩn thận ở trong rừng rậm không ngừng qua lại độc trùng dã thú, những thứ này đều là mỗi cái thí sinh địch nhân.